Chương 10. Sức mạnh của những ẩn dụ. Ẩn dụ có lẽ là một trong những sức mạnh tiềm ẩn tuyệt vời nhất của con người. Hiệu quả của nó gần như là một phép màu, và có lẽ đây là một công cụ sáng tạo mà Thượng Đế đã để sót lại một trong những tạo vật của người. José Ortega y Gasset. Tôi đang rơi vào ngõ cụt. Đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường. Tôi bế tắc. Tôi sung sướng như ở trên mây. Tôi đang vác trên vai mình cả thế giới. Cuộc sống này trải đầy hoa hồng. Cuộc sống đầy rẫy những cạm bẫy. Ở chương trước, chúng ta đã tìm hiểu sức mạnh của ngôn từ trong việc định hình nên cuộc sống và số phận của chúng ta. Giờ đây chúng ta sẽ cùng xem xét một số từ còn có khả năng truyền tải nhiều ý nghĩa và cảm xúc hơn nữa. Đó là các ẩn dụ. Ẩn dụ là gì? Mỗi khi chúng ta giải thích hay truyền đạt một khái niệm bằng cách ví von nó với một cái gì đó khác, chúng ta đang sử dụng ẩn dụ. Trên thực tế, cả hai có thể chỉ giống nhau chút ít, nhưng nếu ta đã quá quen thuộc với cái này thì sẽ dễ dàng hiểu được cái kia. Ẩn dụ là những biểu tượng khơi gợi cảm xúc nhanh hơn và trọn vẹn hơn so với những ngôn từ ta thường dùng. Ẩn dụ có thể chuyển đổi tâm trạng chúng ta ngay lập tức. Bạn có cảm thấy căng thẳng khi phải đối mặt với thử thách bằng thái độ ngoi ngóp để sống sót, thay vì là leo lên chiếc thang thành công? Liệu nhận thức và cảm nhận của bạn về thời gian có thay đổi khi bạn nói "thời gian lê bước những bước dài" thay vì nói "thời gian vút bay"? Tất nhiên là sẽ khác rồi. Học hỏi là quá trình tạo ra những liên hợp thần kinh mới trong trí óc, tạo ra những ý nghĩa mới, cho nên ẩn dụ là một công cụ khá lý tưởng cho việc này. Khi ta không hiểu điều gì, ẩn dụ sẽ cho ta một cách nhìn khác, gần giống với điều ta đã biết. Chẳng hạn, nếu ai đó cố gắng giải thích về dòng điện với bạn bằng những thuật ngữ như ohm, ampere, watt và điện trở, rất có thể bạn sẽ bối rối bởi bạn không hiểu những từ này, không có nguồn tham khảo về chúng, và do đó bạn khó hiểu mối quan hệ giữa chúng. Nhưng nếu tôi giải thích cho bạn về dòng điện bằng cách so sánh với cái gì đó mà bạn đã quen thuộc thì sao? Bạn đã từng thấy nước chảy trong ống bao giờ chưa? Điều gì sẽ xảy ra khi đặt một cái gạt nhỏ làm giảm lượng nước chảy qua ống? Cái gạt này thực hiện nhiệm vụ giống như là cái điện trở trong ổ điện. Bây giờ, bạn đã hiểu điện trở là gì rồi, phải không? Ẩn dụ có thể mở rộng và làm giàu kinh nghiệm sống cho ta, nhưng nếu không biết chọn lọc hình ảnh ẩn dụ cho cẩn thận, chúng ta có thể ngay lập tức chấp nhận những niềm tin giới hạn đi cùng với nó. Trong suốt nhiều năm, các nhà vật lý học sử dụng hình ảnh hệ mặt trời để mô tả mối quan hệ của các điện tử electron và với các hạt proton và neutron trong hạt nhân nguyên tử. Điều gì tuyệt vời trong cách dùng hình ảnh ẩn dụ này? Ngay lập tức, nó giúp các sinh viên hiểu về nguyên tử dựa trên một cái gì đó họ đã biết. Họ hình dung hạt nhân nguyên tử giống như mặt trời, còn các điện tử như những hành tinh xoay quanh. Thách thức ở đây là khi chấp nhận ẩn dụ này, các nhà vật lý học vô tình chấp nhận luôn niềm tin rằng các điện tử luôn chuyển động trên những quỹ đạo cách đều nhau và cách đều hạt nhân, rất giống với việc các hành tinh ở trên những quỹ đạo cách đều mặt trời. Đây là một giả định không chính xác và hạn chế. Thật sự, quan niệm này đã cản trở các nhà vật lý học suốt nhiều năm vì nó không giúp giải quyết được những vấn đề liên quan đến nguyên tử. Ngày nay, ta biết rằng các điện tử không duy trì cùng một quỹ đạo cách đều hạt nhân. Quỹ đạo của chúng luôn thay đổi về khoảng cách so với hạt nhân. Hiểu biết này không được chấp nhận cho đến khi hình ảnh ẩn dụ về hệ mặt trời bị cấm. Kết quả là tạo ra bước đột phá trong hiểu biết về năng lượng nguyên tử. Những ẩn dụ thông thường. Bạn có còn nhớ vị CEO giận dữ của tôi không? Chính cái ngày tôi khám phá ra ngôn từ chuyển đổi tâm trạng, tôi cũng đã nhận thức về giá trị của các ẩn dụ. Tôi tự hỏi, điều gì khiến anh ta có cảm xúc tiêu cực ngay trong giây phút đầu tiên? Như bạn đã biết, tất cả những gì chúng ta làm đều dựa trên trạng thái hiện tại của mình, và trạng thái này lại do điều kiện sinh lý và cách ta thể hiện những điều đó trong tâm trí mình quyết định. Do vậy khi tôi hỏi, tại sao anh ta tỏ vẻ khó chịu như vậy? Anh nói, tôi cảm tưởng như họ đang nhốt chúng ta vào trong một cái hộp và dí súng vào đầu chúng ta. Bạn có nghĩ liệu mình sẽ phản ứng thái quá như thế nếu bạn tin hay thể hiện trong tâm trí mình rằng bạn đang mắc kẹt vào trong một tình huống tương tự? Tôi quay sang vị CEO và nói, súng phun nước màu gì? Anh ta nhìn tôi với ánh nhìn khó hiểu, rồi hỏi lại, cái gì? Tôi lặp lại câu hỏi, súng phun nước màu gì? Điều này ngay lập tức phá vỡ mô suy nghĩ của anh ta. Để đưa ra câu trả lời, anh buộc phải tập trung vào câu hỏi kỳ lạ của tôi, tức là ngay lập tức thay đổi trọng tâm chú ý. Cảm xúc của anh ta sẽ thay đổi theo chứ? Chắc chắn, hình dung ra khẩu súng phun nước, anh ta bắt đầu mỉm cười. Khi ta nhắc đi nhắc lại bất kỳ yêu cầu hay câu hỏi nào, nó sẽ thay đổi hướng tập trung của người được yêu cầu hay người được hỏi. Chẳng hạn, nếu tôi liên tục bảo bạn, đừng nghĩ về màu xanh lục, thì bạn sẽ nghĩ đến màu gì? Hiển nhiên, câu trả lời là màu xanh lục. Bởi vì khi bạn nghĩ về điều gì, bạn sẽ cảm nhận ngay điều đó. Như vậy, việc khiến cho vị CEO nghĩ về tình huống khó chịu kia thông qua hình ảnh khẩu súng nước, tôi đã đập vỡ ngay lập tức hình ảnh làm kìm hãm bản thân anh ta và từ đó thay đổi luôn trạng thái cảm xúc của anh. Vậy còn chiếc hộp kia thì sao? Tôi xử lý nó bằng cách khác vì tôi biết anh bạn này rất ưa cạnh tranh. Tôi chỉ đơn giản bảo rằng, không biết anh thì thế nào, chứ tôi biết không ai có thể tạo ra một chiếc hộp đủ lớn để chứa cả tôi trong đó. Bạn không thể hình dung được điều này đã phá hủy chiếc hộp của anh ta nhanh như thế nào đâu. Nếu bạn đang có cảm nhận không hay về điều này, hãy nhanh chóng xem xét những ẩn dụ mà bạn đang dùng để mô tả cảm xúc của bạn hay lý do tại sao bạn không tiến bộ. Khi gặp khó khăn, người ta thường nói, tôi cảm thấy mình như đang gồng gánh cả thế giới trên lưng, hay có một bức tường chắn phía trước tôi và tôi không thể phá vỡ nó. Nhưng những ẩn dụ làm giảm sức mạnh này cũng có thể thay đổi nhanh như khi nó được tạo thành. Do vậy, nếu ai đó bảo với tôi rằng họ cảm tưởng như họ đang gánh cả thế giới trên lưng, tôi sẽ bảo, vậy hãy thả xuống và đi tiếp đi. Hay nếu ai đó nói họ không thể tiến bộ, rằng họ như đang đâm đầu vào tường, tôi sẽ bảo họ đừng húc đầu vào tường mà hãy khoét một cái lỗ trên đó rồi chui qua, hoặc là cứ trèo qua, nhảy qua, hay mở cửa và đi qua. Khi họ nhìn tôi với ánh nhìn quái lạ, chắc chắn họ hiểu những gì tôi vừa nói và sẽ thay đổi hướng tập trung, theo đó cảm nhận của họ cũng sẽ sớm thay đổi. Khi bạn suy nghĩ về sự việc theo hướng khác, bạn sẽ thay đổi cách cảm nhận ngay lập tức. Vì vậy, chúng ta phải cẩn thận, thận trọng với những ẩn dụ của mình sử dụng. Hãy tự hỏi, ý của mình có thật sự là vậy? Sự việc có đúng như thế không? Hay ẩn dụ này không chính xác? Lưu ý rằng, bất cứ lúc nào bạn sử dụng những cụm từ tôi cảm thấy như ba chấm hay điều này giống như ba chấm, từ như thường là từ mào đầu cho lối nói ẩn dụ. Vậy hãy tự hỏi những câu thúc đẩy hơn. Ví dụ như, ẩn dụ nào là tốt hơn? Cách nghĩ nào thúc đẩy bản thân hơn? Cuộc đời là một cuộc chơi. Mỗi người có những ẩn dụ khác nhau. Chẳng hạn Donald Trump thường liên tưởng cuộc đời như là một cuộc sát hạch, chỉ có thắng hoặc thua, không có lưng chừng. Theo đó, bạn có thể hình dung ông phải nếm trải những căng thẳng trong đời thế nào với cách diễn giải này. Đối với một số người, cuộc đời lại là cuộc đua tranh. Nó có thể vui, nhưng cũng có nghĩa là bạn sẽ phải đánh bại những người khác vì chỉ có một người chiến thắng duy nhất. Với nhiều người khác, cuộc đời là một trò chơi. Cách nhìn này ảnh hưởng thế nào tới nhận thức của bạn? Đời có thể là cuộc vui. Ý tưởng hay đấy. Nó cho bạn cơ hội để vui chơi và tận hưởng nhiều hơn. Cũng có thể có sự cạnh tranh theo cách nào đó như ý kiến của nhiều người. Nếu đời là một cuộc chơi thì sẽ có người thua cuộc. Rồi thắc mắc, liệu có cần thêm kỹ năng? Tóm lại, tất cả tùy thuộc vào niềm tin bạn gắn vào từ trò chơi. Nếu bạn tin cuộc đời này là thiêng liêng thì sẽ thế nào? Bạn sẽ sùng kính sự sống hơn hoặc nghĩ rằng mình không được phép có quá nhiều trò vui? Nếu cuộc đời là món quà, mọi thứ trong đời bỗng hóa lên những điều ngạc nhiên, vui nhộn, đặc biệt. Còn nếu cuộc đời là một cuộc khiêu vũ, nó sẽ là một cái gì đó rất đẹp, vui vẻ, có sự hài hòa giữa mọi người với nhau. Vậy ẩn dụ nào mô tả đúng về cuộc đời bạn? Mỗi ẩn dụ sẽ hữu ích theo từng thời điểm nhất định, giúp bạn hiểu điều gì bạn cần làm để thay đổi. Có những ẩn dụ mang lại lợi ích trong một hoàn cảnh nào đó, nhưng sẽ gây hạn chế trong những hoàn cảnh khác. Sẽ chẳng có gì sai với ẩn dụ hệ mặt trời nếu các nhà vật lý cũng có nhiều cách khác để mô tả về nguyên tử. Vì vậy, nếu muốn làm phong phú thêm cuộc sống của mình, chúng ta cần mở rộng kho ẩn dụ dùng để mô tả về cuộc đời, bản thân hoặc các mối quan hệ. Sống có nghĩa là họa ra bức tranh sinh động về cuộc đời, chứ không phải là thực hiện một phép tính tổng. Oliver Wendell Holmes. Cho đến giờ chúng ta mới chỉ nói đến cách làm giảm cường độ cảm xúc tiêu cực thông qua việc sử dụng ngôn từ chuyển đổi tâm trạng và những ẩn dụ thông dụng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cảm nhận những cảm xúc tiêu cực với cường độ mạnh cũng rất hữu ích. Chẳng hạn, tôi biết một cặp vợ chồng có đứa con trai nghiện ma túy và rượu. Họ biết họ cần phải làm gì đó để giúp người con thay đổi cái thói quen hủy hoại cơ thể này. Nhưng ngặt nỗi, họ lại sợ làm xáo trộn cuộc sống của con mình. Điều mà cuối cùng họ phải vượt qua và thúc đẩy họ thành công chính là buổi nói chuyện với một người đã từng nghiện. Có hai viên đạn đang nhắm vào đầu con trai ông bà ngay lúc này. Ông ta nói với họ, một là ma túy, hai là rượu. Một trong hai cái đó thôi cũng đủ để giết chết cậu ta. Đây chỉ là vấn đề về thời gian nếu như ông bà không ngăn cậu ta lại ngay. Nhờ vậy, đôi vợ chồng nọ mới bắt đầu hành động. Trong khi trước đó, họ nghĩ rằng vấn đề của người con chỉ đơn thuần là một thách thức. Tôi rất vui mừng thông báo rằng họ đã thành công trong việc giúp cậu con trai thay đổi theo chiều hướng tốt. Hãy nhớ, những ẩn dụ ta sử dụng sẽ quyết định hành động của ta. Chọn lọc những ẩn dụ phù hợp. Việc nhận thức về sức mạnh to lớn ẩn chứa trong những ẩn dụ bao gồm cả việc biết cách sử dụng chúng theo bối cảnh thích hợp. Khó khăn ở đây là nhiều người có những ẩn dụ giúp ích họ trong công việc nhưng lại gây rắc rối khi ở nhà. Một trong những ví dụ điển hình nhất là chuyện về một người đàn ông bình thản đến nỗi vợ con anh dường như không cảm nhận được mối liên hệ tình cảm nào với anh. Họ bực bội với cái kiểu anh ta chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc thực và lúc nào cũng chỉ đạo họ. Bạn có biết anh ta làm nghề gì không? Anh ta là một kiểm soát viên không lưu. Trong công việc, anh luôn phải giữ thái độ khách quan. Ngay cả trong những tình huống khẩn cấp, anh cũng phải giữ cho giọng của mình thật bình tĩnh để không làm cho phi công lo lắng, hốt hoảng. Thái độ bình thản này giúp ích cho công việc kiểm soát không lưu, nhưng lại gây ra những phản ứng tiêu cực khi ở nhà. Bạn có nghĩ rằng những ẩn dụ bạn dùng để gọi tên cho mối quan hệ với chính mình cũng như với những người khác có thể ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận về mối quan hệ và cách bạn tương giao không? Tất nhiên là có. Một quý bà đến tham dự chương trình của tôi luôn gọi chồng mình là lão chồng ngớ ngẩn của tôi. Và tôi để ý thấy, mỗi khi người chồng nói về vợ, ông gọi bà là tình yêu của đời tôi, một nửa hoàn hảo hay món quà từ Thượng Đế. Khi tôi chỉ cho bà thấy tác động của những lời nói ẩn dụ, bà ấy đã rất sốc vì bà là một người phụ nữ giàu tình yêu thương nhưng lại không nhận ra mức độ độc hại mà một ẩn dụ không phù hợp có thể gây nên. Sau đó chúng tôi đã cùng nhau chọn lọc những ẩn dụ thích hợp hơn cho mối quan hệ của bà và chồng. Ẩn dụ có thể thay đổi ý nghĩa mà bạn gán cho bất kỳ điều gì, thay đổi những điều bạn liên kết với nỗi đau hoặc niềm vui và biến đổi cuộc sống của bạn. Hãy chọn lọc chúng thật cẩn thận, thông minh để chúng làm sâu sắc, làm giàu thêm trải nghiệm sống của bạn và những người bạn quan tâm. Hãy làm điều này cho mọi người và cho bản thân, bắt đầu bằng bài thực tập sau. 1. Cuộc sống là gì? Hãy viết ra những ẩn dụ bạn đã chọn. Cuộc sống giống như 3 chấm. Động não tìm ra tất cả những gì bạn có thể nghĩ tới, bởi vì bạn có thể hiểu nhiều hơn một ẩn dụ về cuộc sống. Khi rơi vào trạng thái bế tắc, bạn có thể thấy cuộc sống như là cuộc chiến. Còn khi trong trạng thái tốt, bạn có thể nghĩ cuộc sống như là món quà. Hãy viết ra tất cả, sau đó nhìn lại danh sách và tự hỏi, nếu cuộc sống là như thế, nó có ý nghĩa gì? Nếu cả thế giới là một sân khấu, nó có ý nghĩa gì? Có lẽ đây là một ẩn dụ tuyệt vời, mang ý nghĩa rằng ta có thể bước ra thế giới rộng lớn để tạo ra sự khác biệt và được lắng nghe. Nhưng nó cũng có nghĩa là chúng ta luôn phải trình diễn, chứ không chia sẻ cảm xúc thật của mình. Vậy nên hãy xem xét thật kỹ các câu ẩn dụ. Lợi thế và bất lợi của chúng là gì? Những ẩn dụ mới nào bạn có thể ứng dụng vào cuộc sống của mình để cảm thấy hạnh phúc, tự do hơn và thêm tràn trề sức sống? 2. Lên một danh sách những ẩn dụ bạn dùng cho các mối quan hệ. Chúng thúc đẩy bản thân hay kìm hãm bản thân? Hãy nhớ rằng chỉ riêng nhận thức có ý thức cũng có thể chuyển đổi ẩn dụ của bạn. Khi não lên tiếng, nó không có tác dụng. Thật là nực cười. 3. Chọn một khía cạnh cuộc sống tác động đến bạn nhiều nhất. Có thể là công việc kinh doanh, cha mẹ, con cái, khả năng học hỏi của bản thân và khám phá những ẩn dụ bạn đã sử dụng cho khía cạnh này. Viết những ẩn dụ này ra và xem xét tác động của chúng, chẳng hạn như nếu xem việc học giống như là nhổ răng, bạn có thể mường tượng ra nỗi đau mà bạn phải chịu đựng. Một lần nữa, hãy lưu ý đến kết quả tích cực và tiêu cực của mỗi ẩn dụ bạn sử dụng. 4. Tạo ra ẩn dụ mới thúc đẩy bản thân hơn trong từng khía cạnh này. Ví dụ, ngay từ bây giờ, hãy nghĩ đến 4 hay 5 hình ảnh ẩn dụ mới mẻ về cuộc đời. Cuộc đời không phải là một cuộc chiến hay là cuộc sát hạch. Cuộc đời là cuộc chơi, một cuộc khiêu vũ. Cuộc đời là thiêng liêng, là món quà, là chuyến du ngoạn hay bất kỳ liên tưởng nào khơi gợi cảm xúc tích cực nhất cho bạn. 5. Cuối cùng, hãy quyết tâm sống với những ẩn dụ mới thúc đẩy bản thân trong 30 ngày tới. Hãy để ánh hào quang của những ẩn dụ mới nhấc bổng bạn lên, làm bạn cảm thấy như đang trôi bồng bềnh giữa không trung cho đến khi bạn chạm đến 9 tầng mây ở trên đỉnh cao thế giới. Bạn có thể nhìn xuống con đường dễ dàng bên dưới và cảm thấy hết sức hài lòng. Niềm hân hoan bạn đang cảm nhận trong giây phút này thì chỉ mới là phần nổi của tảng băng. Hãy kiểm soát ẩn dụ của bạn ngay từ bây giờ và tạo ra thế giới mới cho chính mình, một thế giới dồi dào mọi nguồn lực, trải đầy những điều kỳ diệu và niềm hân hoan. Đánh thức con người phi thường trong bạn, chương 11, 10 cảm xúc tạo sức mạnh. Thiếu cảm xúc thì không thể biến đổi bóng tối thành ánh sáng và bất động thành chuyển động. Carl Jung. Tôi muốn giới thiệu với bạn một anh chàng tên là Juan. Anh là một con người tử tế, chừng mực, luôn cố gắng làm những gì hợp lý. Anh sống một đời sống nghiêm túc, khoa học, mọi thứ đều có chỗ của nó và theo trật tự của nó. Ngày nào anh cũng thức dậy đúng 6:30,